đến bao giờ có nắng. Chương 23, từ nay em sẽ là Đường Linh Đan, em gái chị. Góc truyện audio.com. Một năm sau, hôm nay trời Hà Nội xanh biếc một màu của ngọc, gió thi thoảng thổi qua nhẹ nhẹ làm bớt đi cái nắng oi bức của những ngày cuối hạ. Ba đứa học sinh đạp xe bon bon trên đường cập vỉa hè, thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng cô nhóc tóc ngắn than vãn về sao hot trong tuần, về trai đẹp, về nhỏ bạn cùng bàn, lúc thì lại nghe cô nhóc tóc dài mắng cô nhóc tóc ngắn. Con dở hơi, im đi, nói hoài. Rồi những người đi đường ngang qua lại chứng kiến một cuộc cãi tay đôi giữa hai con. Bánh bèo, và người buộc phải thổi còi ngắn cuộc thi đấu kia lại là cậu nhóc đeo kính Nobita. Này, hai cậu không mệt à, ngày nào cũng cãi nhau vì mấy cái chuyện bé tí thế. Đăng Nguyên nhăn nhó, chưa nắng gắt đã mệt lắm rồi, vậy mà hai đứa con gái cứ chí chóe nhau mãi nhức hết cả đầu, chưa ăn cơm mà chẳng hiểu sức ở đâu lắm thế không biết. Tất nhiên không rồi, Hồng Nhung đáp tỉnh bơ quay sang cười nhe răng với Hân Di, ai ngờ. Bệnh à, ai thèm cười với Nhung, thế là thêm một cuộc hỗn chiến. Chẳng mấy chốc cô nhi viện hiện ra trước mặt ba đứa, vừa bước xuống xe liền kéo đói ầm cả lên làm mấy sơ quát cho mấy câu bọn nó mới im, thật hết nói nổi. Đang ăn cơm Hồng Nhung nãy ra một ý tưởng, cô nhóc cố gắng nhai thật nhanh nuốt thật trọn rồi ngoắc ngoắc Nguyên và Di lại gần thì thầm to nhỏ. Ê hai đứa, một chút nữa rủ mai anh cùng đi thả diều đi. Nhung biết kế bên có vườn trái cây ngon lắm cơ, ý là đi ăn cắp trái cây á hả? Hân Di vừa dứt lời liền nhận ngay cái véo người đau đến từ Hồng Nhung. Trời ơi, la làng lên cho cả xóm biết à, suỵt, cô nhóc ra chịu im lặng, đi, Nguyên đi không, Hân Di quay qua hỏi liền nhận được cái gật đầu, như dự tính ba đứa đã có mặt trước cửa nhà Mai Anh, cô nhóc sau khi xin phép cha mẹ thì lật đật chạy ra ngồi sau xe của Hồng Nhung. Đi thả diều thôi, địa điểm mà bọn nhóc chọn là ngọn đồi phía sau trường cách cô nhi viện không xa. Nơi đây ngày xưa cũng lãng mạn lắm vì có trồng rất nhiều hoa nhưng do mấy đứa trẻ phát hiện ra và hái sạch nên người ta không dám trồng nữa. Nếu nói thả diều thì đây chính là địa điểm lý tưởng. Này chúng ta thi đi, xem diều ai bay cao hơn, Mai Anh phấn khích. Chơi thì chơi, Hân Di trả lời trong tư thế ngẩng cao đầu và xém vấp phải cục đá té u đầu. Mỗi đứa bắt đầu bận rộn với con diều trong tay, diều của Di màu hồng, diều của Nhung màu xanh, diều của Nguyên màu đỏ và diều của Mai Anh màu vàng. Hân Di kéo dây ra hết cỡ rồi mới bắt chớn chạy từ cái cây cao phía bên kia qua, cô nhóc cứ chạy con diều thì cứ bay. Bay lên rồi rơi cái phịt xuống. Trong phút bối rối cô nhóc nhìn sang đã thấy ba con diều của ba đứa kia bay lên khá cao rồi. Đau lòng quá đau lòng, cô nhóc bèn nghĩ cách khác, chứ tình hình này người thua chắc chắn là cô nhóc rồi. Suy nghĩ cật lực cuối cùng Hân Di cũng nghĩ ra được cách, đó chính là... Nguyên ơi, cô nhóc lon ton chạy lại chỗ của Đăng Nguyên gọi cậu nhóc bằng một chất giọng không thể dễ thương hơn. Cách của Hân Di thì rõ rồi, cầu cứu Đăng Nguyên. Sao cơ, cậu nhóc nghe gọi mà không hiểu trời trăng gì, quay qua cứ thấy cô nhóc nhìn mình với ánh mắt hình trái tim. Thì cũng rung động nhẹ, chắc có lẽ vì bây giờ trông Hân Di rất đáng yêu. Dưới ánh nắng rực rỡ gương mặt cô nhóc thoát ẩn hiện, mái tóc ngắn bay bay, kể từ khi cô Linh qua đời Hân Di đã cắt luôn mái tóc dài của mình, cô nhóc cứ bảo là không thích để tóc dài nhưng kỳ thực thì không ai biết Hân Di tự cảm thấy mái tóc của mình rất giống mái tóc của cô. Góc truyện audio.com, Di không làm cho nó bay lên được, Hân Di tỏ vẻ ủ ruột làm Đăng Nguyên cũng mụi lòng, cậu nhóc nhét vào tay Hân Di con diều màu đỏ của mình rồi tinh nghịch nói. Mình vừa phát hiện đã lấy nhầm diều của Di rồi, Mai Anh và Hồng Nhung nháy mắt với nhau lia lịa, hai đứa kia làm như họ không biết gì, dù mãi mê thả diều thật nhưng mắt Nhung tinh tường lắm, cô nhóc để ý con bé Di từ nãy đến giờ rồi. Chị giả mù cho hai cưng qua mắt lần này đấy nhé. Hồng Nhung nghĩ thầm, chẳng mấy chốc con diều màu hồng đã đung đưa trên nền trời xanh thẳm, Hân Di cứ cảm thấy ngưỡng mộ Đăng Nguyên mãi. Bốn con diều bắt đầu chạy marathon trên bầu trời, diều màu đỏ dẫn đầu cuối cùng nhường thứ hạng cho diều màu xanh, bốn con diều cứ thay phiên nhau nắm giữ vị trí số 1 YESSS một đối thủ đã rời sàn thi đấu. Tiếng reo hò phấn khích của Hồng Nhung khi thấy con diều mau đổ đang bay xa, bay cao thì mắc vào nhánh cây. Hân Di đang ra sức nguyền rủa cái cây mọc ở đâu không mọc lại mọc ở đây, thế là qua bao nhiêu vòng đua Hân Di vẫn không thắng nổi cái gọi là số nhỏ, nhỏ hơn chữ nhỏ. Sau một hồi trấn tĩnh cô nhóc bật dậy chạy lại cạnh Đăng Nguyên cổ vũ nhiệt tình cho con diều màu hồng đoạt giải quán quân. Con diều màu hồng sẽ không có chuyện gì và sẽ là như thế nếu Hân Di không dành cho nó quá nhiều sự ưu ái. Vì cái sự ưu ái đó mà con diều màu hồng đã nối gót theo con đường của con diều màu đỏ. Đứt dây, lần này là bay xa, bay cao và bay luôn. Tại sao, ta hận, Hồng Nhung lần này không nhìn được cười, cô nhóc cứ đứng cười đến đau cả bụng. Kết quả cuối cùng cho thấy con diều của Mai Anh là quán quân, còn của Hồng Nhung là á quân. Vui quá, một chầu kem nha hai đứa. Hồng Nhung nhắc khéo nhưng Hân Di kiên quyết bác bỏ. Gì mà kem, có giao kèo trước đâu. Ủa thì có chơi có chịu chứ, mình thắng mình muốn gì cũng được. Không chấp nhận, cậu ăn gian, hai đứa lại bắt đầu màn cãi vả. Thôi, yên, mình thua phải chấp nhận gì à, Đăng Nguyên đứng ra giải vây Hân Di mới chịu yên. Sau khi thả diều, bốn đứa kéo nhau qua rình vườn trái cây, từ xa bên ngoài hàng rào có bốn cái đầu lấp la lấp ló cùng tiếng xì xầm to nhỏ. Có thật là chủ vườn đi vắng không hả Nhung? Hân Di nghi hoặc, thật, Hồng Nhung gật đầu chắt nịch, nhưng mà làm sao vào trong đó, Mai Anh nhìn hàng rào cao vời vợi mà lo âu muộn phiền. Hồng Nhung cười một cách ma mị, cô nhóc dắt cả bọn đến một lùm cây gần đó. Sau một hồi moi moi móc móc cuối cùng cũng tìm ra được cái lỗ chó để chui vào, Hồng Nhung cười một cái đầy vẻ nhẹ nhõm trong khi ba đứa kia đứng há hốc. Vào bằng cái này á, Đăng Nguyên chỉ vào cái lỗ. Hồng Nhung gật đầu xung phong vào trước, sau tất cả những cố gắng Hồng Nhung đã có mặt ở trong vườn trái cây, ba đứa kia thấy khá an toàn mới lật đật chui theo. Hoa, ngon quá, Hân Di nhét trái chôm chôm to trà bá bự vào miệng vừa nhai vừa tấm tắt khen. Ê trái kia của mình, Mai Anh và Hồng Nhung tranh nhau. Ủa Nguyên đâu, ba đứa con gái đang ăn mới phát hiện thiếu mất cậu nhóc, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên liền bị cậu nhóc dọa cho một phen. Đăng Nguyên không vội ăn như ba đứa con gái mà trèo hẳn lên cây hái thật nhiều vào cặp. Cậu nhóc sợ lỡ như chủ vườn về chạy còn có thứ để mà ăn. Suy nghĩ của cậu vừa mới bén rễ chưa được bao lâu thì cả bọn nghe tiếng chủ vườn quát ầm lên. Đứa nào trộm trái cây của ông? Ông đánh cho ba má nhìn không ra. Có ngon thì tụi bay đừng chảy. Cái bọn con nít quỷ. Góc chuyện audio.com. Bốn đứa chạy thụt mạng, chạy đến không kịp thở đến một bãi cỏ liền nằm dài ra đó thở hổn hển. Ha ha ha, mắc cười quá, nhớ lại cảnh lúc nãy cả bọn lại cười lăn cười bò. Thật ra sau này Hân Di vẫn thường hay nằm mơ nhiều giấc mơ liên quan đến hồi còn bé, nhưng giấc mơ trộm trái cây này vẫn khiến cô bao lần muốn trở về, bao lần muốn níu kéo. Còn bé thì dễ dàng có những giây phút cười đùa bên nhau, lớn lên rồi lại không như thế. Ai cũng mang trong mình đầy rẫy những mối bận tâm, những trách nhiệm này nối tiếp trách nhiệm kia. Bạn bè dù có ở cùng một thành phố nhưng quanh năm số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vì thế, hãy trân trọng khi còn có thể ta ơi. Đang chìm trong câu chuyện cười mà Mai Anh kể, Hân Di lại có linh cảm về điều sắp xảy ra trong tương lai. Con nhóc nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân, vô số hình ảnh thoáng qua rồi từ từ chậm lại, rõ ràng. Mau, đi đến con hẻm phía trước. Đột nhiên cô nhóc bật dậy giục cả bọn, chẳng đứa nào hiểu Hân Di định làm gì nhưng cũng làm theo. Khi cả bọn đi đến con hẻm liền phát hiện có một đám côn đồ đang đánh một đứa bé gái. À, bớ người ta có một đám người đang ức hiếp con nít. Bà con cô bác ơi mau đến giúp. Hân Di nhanh trí bảo cả bọn dừng ngay trước con hẻm, còn cô bé lấy một cái cây gõ vào yên sau xe đạp tạo nền mớ âm thanh chói tai, nhờ thế thu hút được sự chú ý của mọi người. Bọn côn đồ thấy người kéo đến ngày một đông nên bọn chúng đành bỏ đi, trước khi đi bọn chúng không quên buông lời cảnh cáo cả bọn. Đừng để bọn tao gặp lại tụi bay, chết với tao, làm gì được nhau nè. Hồng Nhung lè lưỡi, đấm đá tùng phèo phía sau. Đám đông dần giải tán, Hân Di kéo tay Hồng Nhung và cả bọn vào trong con hẻm. Đúng như những gì cô nhóc thấy trước đó, cô bé bị bọn côn đồ hành hung chừng 9 đến 10 tuổi, trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh nhưng lấm lem bùn cát, tay chân cô bé chẳng chịt những vết thương lớn có nỏ có. Hân Di chậm rãi đi đến bên cạnh cô bé, từ tốn quan sát. Không sao nữa rồi, chị đuổi bọn chúng đi rồi. Đến giờ phút này cô bé kia mới ngẩng mặt lên, đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn Hân Di. Cô bé có gương mặt trắng ngần, đôi mắt to tròn nhưng lại gầy quá. Khiến Hân Di thương, không hiểu sao lại thấy thương cô bé vô cùng. Em tên gì? Hân Di dìu cô bé đứng lên chậm rãi phủi rất cát trên người, cô bé trả lời. Linh Đan, em bao nhiêu tuổi? Em 10 tuổi. Ừ, Linh Đan, đi theo chị dắt em đi băng bó vết thương. Cô bé ngập ngừng trong giây lát rồi cũng đồng ý đi theo Hân Di, cả bọn đưa cô bé đến bệnh viện nơi có vị bác sĩ quen với sơ và hay khám bệnh cho bọn nó. Sau khi băng bó vết thương, bác sĩ nói, ngữ điệu có vẻ lo âu. Sức khỏe cô bé rất yếu, lại bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bác thấy trên người cô bé có rất nhiều vết thương bầm tím lâu ngày, có phải cô bé bị bạo hành gia đình không? Dạ, cháu bắt gặp em ấy bị bọn côn đồ đánh ở con hẻm nên đưa vào đây, cháu cũng không rõ lắm. Nghe bác sĩ nói Hân Di buồn bã, thì ra em ấy không phải bị đánh lần đầu. Nếu cứ duy trì tình trạng này e là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cháu xem bàn bạc lại với sơ đi. Rời khỏi bệnh viện Hân Di đưa cô bé về cô nhi viện, dọc đường Hân Di đã suy nghĩ rất nhiều. Có phải các thần cho Hân Di biết trước được tương lai của Linh Đan là muốn cô nhóc cứu cô bé sao? Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Ai đây Di? Sơ Tuệ Tĩnh thấy Linh Đan liền hỏi. Con thấy cô bé bị đánh trên đường. Khóc chuyện audio.com. Rồi Hân Di thuật lại nguyên văn lời nói của bác sĩ cho Sơ nghe, hiểu rõ sự tình Sơ cũng đem lòng thương xót đứa bé tội nghiệp. Sơ hỏi. Cha mẹ con đâu? Vừa nghe nhắc đến cha mẹ cô bé liền tái xanh mặt mày, Sơ cố gắng dỗ dành một lúc lâu mới khiến cô bé kể ra đầu đuôi ngọn ngành. Rằng mẹ cô bé đã qua đời lâu rồi, cô bé sống với cha nhưng ông lại nghiện cờ bạc nên chủ nợ khắp nơi. Hằng ngày bọn họ đến đòi tiền, cha cô bé tìm cách trốn bọn họ tìm không thấy ông ta dĩ nhiên hành hạ con gái để cô bé khai ra, nhưng mà ông ta đi đâu làm sao cô bé biết. Mới hôm nay bọn họ lại đến tìm không gặp lại lôi cô bé ra đánh. Hàng xóm thương xót nên người góp ít tiền, ít gạo, ít quần áo cho cô bé sống qua ngày. Nghe đến đây nước mắt Hân Di và mọi người đều không kìm được mà rơi xuống. Hân Di ôm cô bé vào lòng nói trong tiếng nấc, đừng về đó nữa, ở đây với chị. Từ nay em sẽ là Đường Linh Đan, em gái của Đường Hân Di. Chị hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em, chịu không? Linh Đan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hân Di rồi ôm cô nhóc vào lòng, gọi một tiếng thiêng liêng. Chỉ, ngay giây phút đó Hân Di cảm thấy mình hạnh phúc biết nhường nào vì có một người thân. Khách chương.